Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 585 Trúc Long Trầm Miên Nơi. Bạch Cửu U từ trong nhập định tỉnh lại, tĩnh tọa một lát, hồi tưởng vừa rồi minh tưởng khi cảm giác, xác thật như răng nguyệt bạch theo như lời. Người sống nếu muốn tìm đến minh giới vị trí, khó với lên trời, nàng thử mấy lần đều lấy thất bại chấm dứt, chính là vừa rồi. Cũng không biết răng nguyệt bạch đang làm cái gì, nàng nguyên thần tựa hồ cảm ứng được một phương hướng, như có như không phun tức thanh vẫn luôn ở bên tai, còn có một cái ấm áp hơi thở bao vây lấy nàng. Thật giống như, ở mẫu thân trong lòng ngực. Nghe mẫu thân tiếng hít thở giống nhau, làm nàng cảm thấy thập phần an tâm cùng thả lỏng, nếu không phải nàng hai mắt đột nhiên đau đớn hả? Nàng đều sẽ không tỉnh lại. Bạch Cửu U từ trên giường xuống dưới, nhìn đến tiểu lục treo ở trên xà nhà, lục quang chiếu sáng lên một mảnh nhỏ phạm vi, tuy rằng nhìn không tới, nhưng nàng biết đài sen liền ở kia phiến lục quang trong phạm vi, lúc này. Đài sen nơi vị trí không gian bỗng nhiên vặn vẹo, đài sen trống rỗng mà hiện, mặt trên bốc cháy lên màu đỏ lửa cháy, toàn bộ đài sen lưu ly cánh hoa cũng bị lửa cháy nhuộm thành lửa đỏ một mảnh, chung quanh không khí giống hòa tan giống nhau, bị đốt cháy đến xuất hiện tảng lớn hư không lỗ trống. Tiểu lục trước tiên nhào qua đi xem xét, Bạch Cửu U vội vàng đem nó một phen giữ chặt. Bởi vì nàng cảm giác được kia hỏa không giống tầm thường, ca. Đài sen không chịu nổi, mặt trên vỡ ra một đạo, Bạch Cửu U con ngươi chấn động. Tiểu lục gấp đến độ ở nàng trong lòng ngực vặn vẹo dãy rùa, ngươi ở bên ngoài. Ta vào xem, này hỏa hơi thở cùng nàng vừa mới cảm giác được dòng nước ấm rất giống. Giang Nguyệt Bạch ở hấp thu trúc long tinh huyết sao? Đây là trúc long hòa. Bạch Cửu U buông ra tiểu lục, hít vào một hơi vọt vào đài sen động thiên trung, liền không khí đều có thể đốt cháy hòa. Thế nhưng chút nào cũng không có thương tổn đến Bạch Cửu U. Nàng mới rơi xuống đất, liền nghe một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm thanh, toàn bộ đài sen động thiên nội đen nhánh. Một mảnh, vạn vật toàn đốt. Sơn xuyên đại địa tất cả đều bị màu đỏ lửa cháy bao trùm. Kia lửa cháy ở giữa không trung hình thành một cái khí thế bàng bạc cự long hư ảnh. Đối với đại địa rít gào tứ phương, trúc long, Bạch Cửu U chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra đó là trúc long hư ảnh. Khí thế bàng bạc, một đôi kim sắc dựng đồng bể nghễ tứ phương, lệnh người không rét mà run. Bạch Cửu U không tự giác sờ hướng hai mắt của mình, thụ long hồng diệp. Phát ra hoảng sợ mà hí vang thanh, bàn thành một đoàn tử thủ hai viên trứng rồng, cát tường cùng hoa mao chuột cùng nhau bảo hộ chuột nhãi con. Hắc giáp ông đàn kết thành hắc giáp cái chắn bảo vệ tả hữu. Động thiên trung sở hữu linh thú toàn bộ phủ phục trên mặt đất run bần bật, Bạch Cửu U tay mắt lanh. Lẹ. Thừa dịp liệt hỏa không đốt tới bên này, vội vàng đem có thể đưa ra linh thú tất cả đều đưa đến bên ngoài. Hồng Diệp chúng nó này đó hình thể khổng lồ tạm thời bỏ vào linh thú túi, nàng thậm chí cũng chưa đã quên đem Giang Nguyệt Bạch nhà kho thư tịch cùng tài liệu tất cả đều thu hồi tới làm tiểu yêu nhóm. Mang đi ra ngoài, trước sau chỉ dùng mười mấy tức thời gian, liền đem hết thảy an toàn rời đi. Bạch Cửu U quả thực là phục. Giang Nguyệt Bạch này đài sen động thiên thật sự không thể hảo. Phàm là nàng tu luyện tổng muốn hủy một lần, lần sau tuyệt đối không chuẩn nàng ở động thiên lại tu luyện. Oanh, trúc long vẫy đuôi, động thiên nội sơn xuyên ầm ầm tạc nứt, bị san thành bình địa, đá núi đá vụ như trời giáng sao băng, oanh kích ở động thiên đại địa các nơi. Tạo thành cực đại phá hư, Bạch Cửu U lấy vô định hàn băng khí bảo vệ tả hữu. May mắn nàng đem đại gia rời đi đến rất nhanh, trúc long rít gào. cuồng phong gào thét, khủng bố uy áp làm Bạch Cửu U cũng khó có thể chống lại tới gần. Không biết nên như thế nào hiệp trợ Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch, ngươi là đã chết sao? Bạch Cửu U phẫn nộ hô to, đón liệt hỏa cuồng phong không ngừng tiếp cận kia phiến bị hỗn độn xương xám bao vây địa phương. Giang Nguyệt Bạch liền ở nơi đó. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch như là bị Bạch Cửu U bừng tỉnh, rốt cuộc có phản ứng. Sở hữu hỗn độn xương xám bị thổi quét không còn, vọt vào ngồi xếp bằng trên mặt đất Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể. Oanh! Mênh mông khí lãng đột nhiên không kịp phòng ngừa đem Bạch Cửu U sốc bay ra đi. Thật mạnh nện ở một mảnh liệt hỏa bên trong, nàng như cũ không hề tổn thương, không bị liệt hỏa bỏng cháy. Chờ nàng bò dậy khi liền nhìn đến đại lượng hỗn độn xương xám từ Giang Nguyệt Bạch trên người lao ra, xoay tròn quét ngang, hóa thành một cái xám trắng cự mãng. Tia chớp cuốn lấy giữa không trung trúc long hư ảnh, xám trắng cự mãng hình thể xa xa không kịp trúc long hư ảnh, lại ẩn chứa lớn lao uy năng, thế nhưng làm trúc long hư ảnh tránh thoát không khai, cả người liệt hỏa mãnh châm điên cuồng đong đưa thân thể ngao, vô luận liệt hỏa vẫn là tạo thành trúc long hư ảnh ánh lửa đều bị kia xám trắng cự mãng cường thế hấp thu cắn nuốt. Đó là cái gì? Bạch Cửu U không hề chớp mắt nhìn chằm chằm xám trắng cự mãng. Nó trên người không có bất luận cái gì đặc điểm, tựa như một cái hình thể khổng lồ bình thường bạch xa, lại có thể làm trúc long tinh huyết biến thành hư ảnh cũng khó có thể tránh thoát. Theo nó không ngừng cắn nuốt, xám trắng cự mãng thân thể càng thêm ngưng thật, cặp kia xà mắt giống như một mảnh hư không, ẩn chứa lộng lẫy ngân hà, sâu không thấy đáy, làm Bạch Cửu U sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía, không thể chống lại cảm giác. Chẳng lẽ này xám trắng cự mãng chính là kia chín đầu giao long chân thân? Trước mắt xem ra, Giang Nguyệt Bạch lúc trước lựa chọn lấy chín đầu giao long toái cốt tu long thần biến, mà không phải dùng mặt khác long cốt, xem như tuyển đúng rồi. Trúc long hư ảnh không ngừng phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, cùng xám trắng cự mãng chống chọi. Liền ở nó sắp bị cắn nuốt hầu như không còn là lúc, trúc long hư ảnh xà đồng bên trong đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, thẳng bức Bạch Cửu U mặt. Bạch Cửu U suýt nữa mắng ra thô tục, vội vàng tránh lui, phất tay đánh ra một tầng tầng vô định hàn băng tường. Nề hà kim quang hung mãnh, nhanh chóng như điện, xám trắng cự mãng ở phía sau đuổi không kịp, Bạch Cửu U hàn băng tường cũng ngăn không được, nháy mắt đã bị kim quang nhảy vào hai mắt. Bạch Cửu U đau hô một tiếng, cảm giác nguyên thần đều bị kim quang đánh bay, nàng che lại đau đớn hai mắt, nóng bỏng huyết lưu theo khe hở ngón tay tràn ra, quanh thân bỗng nhiên an tĩnh lại, còn có chút âm lãnh, hồ lại là phía trước minh tưởng khi phun tức thanh. Bạch Cửu U chậm rãi lấy ra che lại đôi mắt tay, bị huyết nhiễm hồng trong tầm mắt, xuất hiện làm nàng cực kỳ chấn động cảnh tượng, đen nhánh phương xa đại địa thượng. Một cái xích hồng sắc cự long chiếm cứ ở màu đen sơn xuyên bên trong trầm miên. Chiều cao ngàn dặm, khí nuốt núi sông, long giác thẳng để vòm trời, long mũi sở đối chỗ chính là một mảnh sơn cốc, theo nó hô hấp không ngừng biến hóa bốn mùa cảnh trí, thổi vì đông, hư vì hạ, tức vì phong, trương vĩ sơn. Bạch Cửu U ánh mắt chấn động, nỉ non phun ra một cái địa danh, nơi này đều không phải là thanh long giới cửu long di tích nơi cái kia trương vĩ sơn, mà là chân chính trúc long trầm miên nơi. Chân chính trương vĩ sơn, cứ việc nàng không có trúc cửu u ký ức, lại đối trước mắt hết thảy cảm thấy quen thuộc. Nàng thậm chí biết kia phiến bốn mùa biến ảo trong sơn cốc chôn một vò rượu, đó là mẫu thân nói phải đợi nàng thành niên ngày ấy mở ra uống sạch. Không, không phải nàng mẫu thân, là trúc cửu u mẫu thân. Bạch Cửu U bỗng nhiên đầu đau muốn nứt ra. Hai mắt nóng rát giống như muốn thiêu cháy. Máu tươi không ngừng từ giữa trào ra, đỏ như máu trong tầm mắt. Bạch Cửu U nhìn đến Trầm Miên ở Trương Vĩ Sơn Trung Trúc Long, hai mắt khẽ nhúc nhích. Thế nhưng chậm rãi mở, theo nó mí mắt một chút nâng lên. Đêm tối lui tán, ánh mặt trời đại lượng, cặp kia cùng nàng giống nhau như đúc kim sắc xà đồng xuyên qua đầy khắp núi. Đồi thi cốt dừng ở trên người nàng. Ánh mắt kia làm Bạch Cửu U hô hấp cứng lại, hoảng loạn lui về phía sau bị dưới chân thi cốt vướng ngã. Bạch Cửu U. Bạch Cửu U đột nhiên bị một cổ lực lượng lôi kéo. Nàng trước mắt tối sầm, hết thảy tan thành mây khói, lại trợn mắt khi liền nhìn đến Giang Nguyệt Bạch quan tâm ánh mắt, ngươi thế nào? Bạch Cửu U đại não vù vù, trời đất quay cuồng, nỉ non, ta giống như thấy được hắn. Vừa dứt lời, Bạch Cửu U liền hôn mê qua đi, giữa mày hiện lên một đạo giống nhau trúc long lửa đỏ ấn ký, nhanh chóng biến mất ở làn da dưới, biến mất không thấy. Hết chương.